muốn chờ Chu Hoành Vũ lần sau tiến về Mang Nhiêu tộc về sau mới có thể ký kết. Bất quá mặc kệ là Chu Hoành Vũ vẫn là Mang Nhiêu tộc quân bộ, những cái kia các đại lão đều rất rõ ràng, cái kia đạo khế ước kỳ thực có ký hay không ý nghĩa cũng không lớn, càng nhiều bất quá là một cái tượng trưng ý nghĩa mà thôi. Lần này hợp tác, song phương đều có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất. Chu Hoành Vũ lấy được là tiền tài cùng tài phú, mà Mang Nhiêu tộc thu hoạch tuy nhiên không phải tiền tài cùng tài phú, nhưng lại là chiến lược trên ý nghĩa, là tộc quần an toàn phía trên lợi ích lớn nhất. So ra mà nói, Chu Hoành Vũ lấy được điểm này lợi ích ngược lại chưa đủ thành đạo khế ước quy tắc chi tiết, chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu đi từ từ chỉnh lý. Bất quá Mang Nhiêu tộc cùng Chu Hoành Vũ hợp tác lại đã bắt đầu, mặc dù chỉ là trên miệng thông qua được, nhưng là Mang Nhiêu tộc lại đã bắt đầu cùng Trịnh Tiểu Du hoàn thành Thanh Nhiêu quần đảo giao tiếp công tác. Hết chương.